Phương Nguyên không vào hũ mà đi thẳng xuống sàn đấu. Giáo đầu bỗng nhiên nhận ra, đúng là không có cách nào tóm được Phương Nguyên. Với thân phận của gã cũng không thể trắng trợn kiếm cớ bắt ép Phương Nguyên lên sàn đấu. Những học viên xung quanh kinh ngạc, nhanh chóng kéo lui về sau, tránh xa Phương Nguyên. Phương Nguyên đứng ở dưới, bên cạnh hắn không có một ai. Xung quanh 5 mét hình thành một vòng tròn trống. Ca ca xuống rồi, vậy để ta thủ lôi thôi. Phương Chính cười nhạt, đi qua đám người, ngang nhiên bước lên lôi đài. Các học viên khác giật mình nhìn hắn. Hừ, còn tưởng loại giáp thì có gì hay ho. Chẳng qua cũng chỉ nhát gan như vậy. Có một số học viên bất bình nói. Còn nói cái gì không đánh ca ca. Còn không phải đánh không lại nên không lên. Có người cũng phụ họa theo. Nhưng phần lớn vẫn chỉ im lặng nhìn. Phương Chính nghe vào tai. Không nói gì. Lãnh đạm nhìn xuống các học viên. Quảng cáo. Kỳ thực từ trước đến nay. Chưa ai thấy Phương Chính đánh nhau bao giờ. Ngay cả giờ học quyền cước. Hắn cũng luyện khá ít. Trong mắt đám học viên, hắn ngoài việc có tư chất, tu hành so với bọn họ nhanh hơn ra thì cũng không là cái gì. Hôm nay để ta đánh bại thiên tài loại giáp. Một học viên vội nhảy ra, cười ha hả nói. Những người khác chưa kịp lên đài vội bắt lấy cổ tay. Tiếc nuối không thôi. Học viên vừa lên đài còn chỉ mới vừa vào tư thế chuẩn bị. Thì trước mắt hắn đã bị một nắm đấm bao phủ tầm nhìn. Bịch một tiếng, một quyền này đánh vào giữa mặt hắn. Trước mắt hắn nhất hoa. Sóng mũi đau rát, trong khoang mũi truyền đến mùi sắt dĩ. Hắn lảo đảo lùi một bước, còn chưa kịp định thần đã bị một cước đạp khỏi sàn. Các học viên bên dưới xem đến trợn mắt há hốc mồm. Giáo đầu quyền cước tất gầm lên. Phương Chính, ta còn chưa có hô bắt đầu. Ngươi như thế nào đã ra tay đánh bạn học? Nha! Ta lần đầu đâu lôi đài đâu. Thực có lỗi. Nhưng mà khi khai chiến thật sự. Còn phải đợi có người nói bắt đầu mới được đánh sau. Như vậy không phải là chết chắc rồi à? Hay là giao đầu muốn lặt lọng? Không công nhận bàn thắng này của ta đây. Ngươi. Giáo đầu quyền cước nghiến răng. Gã đối với Phương Chính cũng rất thất vọng. Khoảng thời gian đầu còn thấy Phương Chính luyện quyền. Nhưng sau khi hắn đột phá trung giai. Hắn luyện quyền ngày càng ít, thậm chí 2-3 tiết học mới ra luyện một lần. Dạy quyền cước là việc của gã. Gã không thể nhờ người khác, chỉ có thể tự mình khuyên hắn. Nhưng hắn lại cứ làm theo ý mình. Có khi nửa ngày chỉ chọc chọc người gỗ. Căn bản không có nghe lời gã. Phương Nguyên uy thế chèn ép bạn học. Phương Chính lại lười nhát cứng đầu. Phương gia huynh đệ, thật khiến gã không có cách nào. Nhưng một lúc sau. Giáo đầu quyền cước bị làm cho kinh ngạc không thôi. Hắn không ngờ Phương Chính vậy mà so với Phương Nguyên cũng không có bao nhiêu thua kém. Phương Chính thủ lôi, đem bạn học từng người đánh ngã. Như thế nào có thể như vậy? Ta luyện quyền cước lâu như vậy cũng không bằng thiên tài lười nhát Phương Chính. Những học viên bị hắn đánh bại có không dám tin, cũng có không cam lòng. Đây là thực lực của Phương Chính sao? Cũng quá lợi hại rồi. Các học viên nữ hai mắt lấp lánh nhìn về phía hắn đang ngạo nghễ đứng trên sàn. Đây là phong thái của thiên tài sao? Bẩm sinh đã hơn người. Có học viên ghen tị không thôi. Phương Chính, Phương Nguyên đứng lặng một bên mị mắt nhìn. Toàn lớp có 57 học viên. Trừ đi hai người Phương Nguyên và Phương Chính tất còn 55 người. Phương Nguyên trước đó đánh bại 32 người. Còn lại 23 người lúc này trước sau bị Phương Chính đánh bại. Đương nhiên trong những người còn lại, có một bộ phận là nữ sinh. Các nàng cũng không phải ai cũng dám đấu. Phần lớn qua hai chiêu đã chủ động đầu hàng. Giáo đầu quyền cước nhìn xem. Trong lòng thoáng thở dài. Nếu Phương Chính có thể sớm chút lên đài, có lẽ hình tượng của Phương Nguyên đã bị phá hỏng. Chỉ là tên tiểu tử này quá mức cứng đầu rồi. Trận đấu lôi đài rất nhanh kết thúc. Phương Chính lấy được hạng nhất. Liền nhận được 20 khối nguyên thạch thưởng cho. Cứ như vậy. Xem như thỏa hiệp đầu tiên giữa hắn và Phương Nguyên kết thúc trong im đẹp. Cách chương.